Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Con đã uống thuốc rồi, bụng đã dễ chịu hơn rất nhiều, không đau nữa, mẹ đừng lo lắng. Vậy là tốt rồi, bây giờ mẹ đi nấu cơm, con ở đây ăn cơm thế nào? Mạch Tiểu Miên bởi vì đã uống thuốc cho nên cũng không có cảm giác đói bụng, cô muốn tới bệnh viện, lên lắc đầu. Mẹ, con không ăn, con còn phải tới bệnh viện để chăm cho ông nội nữa. Ăn một chút rồi đi có sao đâu, thân thể của con cũng quan trọng, con cũng không thể quá mệt mỏi. Mẹ Mạch lại sẵn giọng, con vừa rồi đã uống canh, con không đói. Con chỉ tới thăm ba mẹ một chút, bây giờ con liền đi. Mạch Tiểu Miên đưa tay ôm lấy người ba của mình, sờ đầu của Phổ Tư rồi vội vàng chạy đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, cô trông thấy Kiểu Minh Húc cũng ở đây. Chồng, anh đến rồi. Cô vội vàng tiến lên, có chút ngượng ngùng nói, bởi vì không thoải mái, em về nhà ngủ một giấc. Kiểu Minh Húc đưa cô kéo qua. Anh đã nghe Mai Kim nói rồi, em không thoải mái, sao em không ở nhà nghỉ thở ngơi thêm? Em đã nghỉ ngơi đủ rồi. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy cặp mắt sáng ngời của anh, bởi vì buồn ngủ mà đã che kín cả tơ máu, đau lòng hỏi, anh có phải luôn chưa được nghỉ ngơi không? Anh ở văn phòng cũng đã ngủ một chút, vất vả cho anh rồi. Mạch Tiểu Miên ôm lấy anh tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng sức khỏe. Ừ, không có việc gì, rất nhanh sẽ tốt. Vừa rồi anh cùng với ông nội cũng đã thương lượng một chút chuyện của công ty. Còn có phải đấu giá thất thải thạch nữa. Anh đã liên hệ với phòng đấu giá rồi. Vừa vặn ở thành phố A, cũng có một phòng đấu giá cỡ lớn, tầm cỡ quốc tế, sẽ hấp dẫn người trên thế giới tới đây. Chúng ta có thể đem thất thải thạch đấu giá. Tỷ lệ cũng là rất cao, chỉ là vợ à. Anh thật sự không muốn bỏ qua. Đây chính là vật của em. Kiểu Minh Húc áy náy sờ khuôn mặt của cô. Anh cảm thấy mình rất vô dụng. Đến cuối cùng, vậy mà vẫn còn phải dùng đến đồ riêng của vợ mình. Chồng, lời này của anh sao lại khách khí như vậy? Em và anh không có khác biệt gì cả. Của em thì cũng chính là của anh. Mạch Tiểu Miên tức giận nói, chỉ cần có thể giúp anh, coi như em đem tất cả mọi thứ ra em cũng đồng ý. Cảm ơn vợ. Kiểu Minh Húc ôm cô, hôn lên đỉnh đầu của cô một chút rồi lại nói, bây giờ anh lại phải về công ty, em giúp anh chăm sóc ông nội nhé. Thấy anh vất vả như vậy, Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất thương anh. Chồng, anh ăn cơm chưa? Ăn rồi. Trên thực tế, Kiểu Minh Húc cũng chưa ăn cơm, là bởi vì sợ cô lo lắng cho nên mới lừa gạt cô. Ai biết, bụng của anh lúc này lại chân thật mà kêu lên. Mạch Tiểu Miên cũng nghe được, hiểu được, lại không... Bạch Trần Anh chỉ hé miệng cười. Chồng, anh bận rộn, nhớ phải ăn uống và ngủ đủ giấc, nếu không em sẽ đau lòng. Em cũng như vậy, anh đi đây. Kiều Minh Húc dùng sức ôm cô một cái rồi lại vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng của anh biến mất ở dưới cuối hành lang, Mạch Tiểu Miên nước mắt đã chảy ra. Nếu như có thể đổi được sự an bình cho Kiều Minh Húc, đừng nói là thất thải thạch, coi như phải đưa ra tất cả, cô cũng đồng ý. Chỉ tiếc cô không phải Nhã Lệ, không có năng lực, bối cảnh và tài vật lớn như cô ấy. Nếu không, anh cũng không cần phải lo lắng đến vậy. Nghĩ đến Nhã Lệ, cô lại tự nhiên nghĩ đến Mã Đế. Mình cứu cô ấy, còn tin tưởng cô ấy như bạn của mình. Vậy mà cô ấy còn trộm mất đồ của mình, còn có cả áo của ba và áo cưới của mẹ. Đây thật sự khiến cho cô tức giận. Và cũng vạn phần phiền muộn. Cô đi vào trong phòng bệnh, Kiều Mai Kim đang cho Kiều Thanh ăn. Trông thấy cô đi vào, liền gọi cô một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Kiều Thanh ăn xong, Mạch Tiểu Miên bảo Kiều Mai Kim đi nghỉ ngơi để cô chăm sóc cho Kiều Thanh. Kiều Mai Kim đi rồi, Kiều Thanh lại nhìn Mạch Tiểu Miên và nói, vừa rồi Minh Húc nói, cháu muốn đem thất thải thạch liên hoàn kia đấu giá để ổn định tài chính sao? Vâng. Cháu cũng chỉ có một chút tài vật này. Tiểu Miên, cảm ơn cháu. Có điều, thất thải thạch đấu giá là một loại tài vật rất quý giá. Cháu Thất thải thạch kia đúng là đáng tiếc, còn có thể làm bảo vật gia truyền để lại cho đời sau. Kiều Thanh thở dài, cháu trung quy vẫn là không muốn lợi dụng lực lượng của Triển gia. Ông à, Triển gia là hậu thuẫn cuối cùng để cháu dựa vào, nếu cần thì cháu sẽ dùng đến, nhưng bây giờ là thời điểm chưa cần thiết. Tình hình chính trị ở đế đô cũng vô cùng phức tạp, cháu sợ hơi vô ý sẽ liên lụy tới Triển gia, hy vọng ông nội có thể thông cảm. Ừ, ta cũng hiểu được tình thế chính trị, có điều ta vẫn muốn công khai bối cảnh của Triển gia sau lưng cháu. Dù là không lợi dụng cũng có lực ảnh hưởng nhất định, những hợp tác thương nghiệp của chúng ta cũng không thể cô lập mãi như vậy. Kiều Thanh nhìn cô và nói, hy vọng cháu có thể đồng ý chuyện này. Làm thế nào để công khai ạ? Mạch Tiểu Minh không hiểu nhìn lão và hỏi. Trước đó Triển Lương đưa cô về đế đô là muốn bổ sung cho cô một hôn lễ, thuận tiện cũng sẽ thông báo với mọi người cô có quan hệ với Triển gia. Tự nhiên là thông qua mạng lưới báo chí và truyền thông. Chuyện này cháu không cần phải quan tâm đâu, chỉ cần cháu đồng ý là được. Kiều Thanh nói với cô. Cái này cũng có chỗ tốt đối với cháu. Mọi người biết cháu là người của Triển gia, về sau cũng không có ai dám coi thường cháu nữa. Mạch Tiểu Miên đành phải cười khổ. Cô cũng không muốn dựa vào bối cảnh cao của mình, mà chỉ muốn trôi qua những ngày tự tại. Nếu như không phải Kiều gia cần sự giúp đỡ này của cô cũng sẽ từ chối. Coi như cô đưa ra tất cả, cũng không để ý. Chỉ có cái này cô lại thấy không được tự nhiên. Cô là nghĩ vậy. Tiểu Miên, nếu cháu không có ý kiến thì chuyện này ta sẽ lo liệu. Kiều Thanh vẻ mặt mong đợi nhìn cô. Mạch Tiểu Miên liền gật đầu. Được, ngoan. Kiều Thanh hài lòng gật đầu. Ta buồn ngủ, cháu cũng ra ngoài nghỉ ngơi cho khỏe đi. Được ạ. Mạch Tiểu Miên liền giúp lão đắp kín chăn mền, nhìn lão từ từ nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi. Cô ngồi nhìn lão, trong lòng lại không hiểu sao có chút bực bội. Trước kia cô cảm kích Kiều Thanh như vậy, cảm thích lão có thể gả Kiều Minh Húc cho mình, từ đó trở thành bánh xe của vận mệnh. Cô cũng cảm kích lão một mực đối tốt với mình, để cho mình ở Kiều gia không có chút nào không quen thuộc. Cô tình nguyện tin rằng trước đây lão muốn cô gả vào Kiều gia bởi vì báo ơn, bởi vì chân tình. Cô không muốn biết chân tướng. Kết quả lão vẫn là nhẫn tâm vạch mặt những lời nói dối này, để lòng của cô giống như đâm vào một cái gai. Cô thầm thở dài, cầm điện thoại lên và bắt đầu nói chuyện với Diệp Mai trên WeChat. Tiểu Miên, anh Lâm nói tình trạng của tớ khôi phục tốt hơn so với tưởng tượng của anh ta. Về sau chỉ cần 2 ngày làm châm cứu một lần là tốt rồi. Lại làm thêm 10 lần tớ có thể cai nghiện. Cai nghiện thành công, tớ sẽ lập tức cùng với Phi Dương kết hôn. Sau đó cùng anh ấy đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh ấy thì quay phim chụp ảnh, tớ thì sẽ viết lách. Tớ không muốn làm cái công việc mà không có bao nhiêu thời gian dành cho bản thân kia nữa. Nghèo một chút cũng không sao, chỉ cần có thể bên cạnh người mình yêu, sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Diệp Mai ở trên WeChat nói như vậy với Mạch Tiểu Miên. Ừ, cậu phải nhớ tuyệt đối không được đụng vào ma túy nữa, anh Lâm đã nói rồi. Người như cậu đã trải qua cai nghiện một lần, nếu cậu còn tiếp xúc coi như là thần tiên cũng không cứu vãn được. Mạch Tiểu Miên liền dặn dò. Tớ cam đoan với cậu, nếu không, cậu có thể không bao giờ tha thứ cho tớ. Tớ đã chết qua một lần, nếu còn chết thêm một lần thứ hai, làm sao được? Vì Dương yêu tớ như vậy, tớ không thể để cho anh ấy thất vọng và thương tâm. Tiểu Miên, cậu yên tâm, về sau dù tớ béo hay gầy, tớ sẽ làm người thật tốt, sẽ không nghĩ đến cái kia. Diệp Mai lại thề son sắt. Tớ còn chuẩn bị sau khi chăm sóc thân thể thật tốt, tớ sẽ sinh cho Phi Dương 2 đứa bé đáng yêu. Chúng tớ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Vậy là tốt rồi. Mạch Tiểu Miên vui mừng vì thấy Diệp Mai có thể nghĩ như vậy. Đúng rồi. Tiểu Miên, tớ thấy anh Lâm rất thích cậu. Nếu không phải cậu đã có chồng, đoán chừng anh ta... Anh ấy nhất định sẽ chiếm lấy cậu. Không nhờ có cậu, anh ta không thể nào đến đây châm cứu cho tớ như vậy. Dù sao anh ta cũng là một người rất quan trọng. còn tớ chỉ là một người bình thường, lại còn được miễn phí tiểu miên. Ngay từ đầu tớ cảm thấy anh ta có chút lạnh lùng, nhưng mà nhìn nhiều vài lần lại cảm thấy anh ta không phải người như vậy, tớ sợ cậu sẽ bị anh ta hấp dẫn. Đối mặt với những lời nói của Diệp Mai, Mạch Tiểu Miên cảm thấy hoảng hốt. Đúng vậy, cô đúng là có cảm giác với Lâm Huyền Tử, lúc mới đầu thì là chán ghét, nhưng bây giờ lại là cảm động và ấm áp. Nhất là hôm nay, anh ta biết cô đau bụng kinh, vậy mà lại nấu canh thuốc để cho người ngàn dặm xa xôi đưa tới cho cô. Cái này không thể khiến cô không cảm động. Cô cũng có chút sợ hãi cuối cùng mình sẽ từ từ chìm vào dịu dàng của anh ta, sau đó sẽ lưỡng lự phân vân. Loại tình cảm này đối với A Bỉ Tư thì không giống. A Bỉ Tư, cô cũng chỉ là ngẫu nhiên bị bề ngoài của anh hấp dẫn, nhưng A Bỉ Tư lại không phải là người nhiệt tình tấn công. Đối với cô, lúc nóng, lúc lạnh, khiến cho cô rất bình yên. Nhưng Lâm Huyền Tử thì khác biệt. Anh ta tiến công ác liệt như vậy, đối với cô còn không chút nào che giấu, muốn nói cái gì thì nói, muốn biểu đạt cái gì thì liền biểu đạt. Chuyện này khiến cho cô có mấy phần bối rối, cô sợ một ngày định lực của cô không đủ, không chống đỡ được. Nhưng bây giờ cô cần anh ta giúp đỡ trị liệu cho Diệp Mai và còn cả vấn đề mang thai ngoài tử cung của cô. Nghĩ đến đây, cô đối với anh ta đúng là bởi vì lợi ích nhiều hơn tình cảm, thậm chí là đang lợi dụng. Loại cảm giác lợi dụng này khiến cho cô có cảm giác xấu hổ, cũng có chút bất an. Cô đang nghĩ thì điện thoại liền vang lên, lại là điện thoại của Lâm Huyền Tử. Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, đi ra hành lang để nghe máy. Anh Lâm. Giọng nói của cô gọi tên anh ta mang theo mấy phần cảm xúc quái dị, bởi vì cô thật sự không biết phải dùng ngữ khí như thế nào để nói chuyện với anh ta. Ừ, Bảo Bảo. Lâm Huyền Tử giọng nói hết sức dịu dàng và ôn nhu, rơi vào trong lòng của cô khiến lòng cô mềm đi. Có chuyện gì sao? Muốn hỏi bụng của em bây giờ có đau hay không? Đã uống canh của anh, đã không còn đau nhức nữa, cảm ơn anh. Vậy là tốt rồi, ngày mai tôi lại để cho Hoàng Đình đưa qua, em nhất định phải uống. Cảm ơn, nhưng không cần phải làm như vậy. Mạch Tiểu Miên cưỡng chế mình phải cứng rắn lên, giọng nói trở nên lạnh lùng. Giọng nói của cô cũng trở nên lạnh lùng. Thêm nữa, làm như vậy không tốt, để chồng tôi biết, anh ấy sẽ không vui. Tôi cũng mặc kệ anh ta nghĩ cái gì, tôi chỉ đau lòng cho em. Lâm Huyền Tử nghe cô nhắc đến chồng mình, giọng nói dịu dàng trở nên lạnh lẽo và cứng rắn, tràn ngập ghen tuông và bá đạo. Anh Lâm, đừng như vậy, tôi đã có chồng tôi quan tâm rồi, anh vẫn là đau lòng cho người khác đi. Bảo Bảo, tôi chỉ muốn đau lòng cho em. Tôi muốn trở thành chồng của em, đương nhiên là đau lòng cho em. Lâm Huyền Tử bị cô làm cho tức giận đến mức nhất thời choáng đầu, những lời trong lòng đều thốt ra. Anh Lâm, anh còn nói như vậy tôi sẽ tức giận. Chồng của tôi là Kiều Minh Húc, cũng chỉ có thể là anh ấy. Mạch Tiểu Miên nhịn không được cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, cô lại sợ anh ta không châm cứu cho Diệp Mai nữa. Ngày mai Kiều Thanh phẫu thuật rồi, cô không có khả năng chạy về Đế Đô. Đang xoắn suýt, cô lại đành phải một lần nữa gọi điện thoại cho Lâm Huyền Tử. Bảo Bảo, tôi biết em sẽ gọi lại. Lâm Huyền Tử giọng nói không còn lạnh lẽo như vừa rồi, đã trở nên dịu dàng hơn. Mặt của Mạch Tiểu Miên có chút đỏ. Tôi chỉ muốn biết, ngày mai anh có chịu châm cứu cho Diệp Mai giúp tôi? Đương nhiên là chịu. Lâm Huyền Tử cười. Chỉ cần chuyện tôi đã đồng ý với em, tôi nhất định sẽ làm được, cho dù tôi và em trở mặt. Cảm ơn. Bảo Bảo, tôi sẽ để cho em thời gian chứng minh sự thật lòng của tôi. Bây giờ tôi không quấy rầy em nữa, nhưng ngày mai tôi vẫn bảo Hoàng Đình đưa canh qua cho em vẫn phải uống. Canh kia có tác dụng rất lớn mà cũng rất đắt tiền, em muốn lãng phí thì tôi cũng không có cách nào, tạm biệt. Lâm Huyền Tử nói xong thì cúp điện thoại. Mạch Tiểu Minh cầm điện thoại sững sờ một lúc, bất đắc dĩ một lần nữa quay trở về phòng bệnh. Ca phẫu thuật của Kiều Thanh tiến hành tương đối thuận lợi. A Bỉ Tư đã thực hiện ca phẫu thuật rất hoàn mỹ, chỉ cần vượt qua thời gian nguy hiểm hậu phẫu, Kiều Thanh có thể chậm rãi điều trị ở một mức độ nào đó thì vấn đề của trái tim đã được giải quyết. Lâm Huyền Tử quả nhiên một lần nữa để cho Hoàng Đình đưa canh tới. Mạch Tiểu Minh không ở nhà, cô ấy vậy mà lại tìm tới tận bệnh viện. May mắn lúc ấy không có ai ở ngoài, Mạch Tiểu Minh đành phải nhanh chóng uống canh xong để cô ấy rời đi. bởi vì chén thuốc của Lâm Hoài Tử khiến cho sắc mặt của cô tốt hơn một chút. Người ta đưa canh tới tận cửa cho mình, cô cũng không thể nào hờn dỗi với chính sức khỏe của mình được. Hoàng Đình đi không lâu, trong bệnh viện lại có một vị khách không mời mà đến. Người này vậy mà lại là người cô gặp phải trong đại trạch Kiều gia trước đây, người ngồi ở trên xe lăn, Kiều Sở Lãnh. Trông thấy anh ta tới, Mạch Tiểu Miên khẩn trước khẩn trương, sợ anh ta chọc giận Kiều Thanh. Kiều Thanh vậy mà bây giờ vừa làm xong phẫu thuật, không thể chịu nổi bất kỳ kích động nào. Cô mau chóng ngăn anh ta lại, tức giận hỏi, anh tới chỗ này làm gì? Kiều Sở Lãnh hai tay đặt lên đầu gối, nâng lên cặp mắt của mình, nhìn cô nở một nụ cười nhu hòa, giọng nói lại rất êm tai. Tôi tới thăm cô. Ồ, Mạch Tiểu Miên có chút nhíu mày, vì cái gì? Nghĩ tới tất cả người nhà đều bởi vì anh ta mà lâm vào trong khốn cảnh, Mạch Tiểu Miên lại tức giận. Nếu không phải, gương mặt của Kiều Sở Lãnh không phải là quá ghê tởm, thậm chí còn để cho người ta sinh ra thương tiếc. Tôi tới đây thảo luận với cô một việc. Ồ, tôi không cảm thấy mình có chuyện gì phải thảo luận với anh. Nghe nói trên tay của cô có thất thải thạch thần bí có được từ một bộ lạc ở châu Phi. Vậy thì sao? Tôi tới đây để làm một vụ giao dịch. Kiều Sở Lãnh nhìn cô và nói, tôi đối với thất thải thạch cảm thấy hứng thú. Nếu cô có thể đưa nó cho tôi có thể từ bỏ Kiều Thị, không tranh đoạt cùng với các người nữa. Mạch Tiểu Minh cảm giác có chút hy vọng. Anh nói thật chứ? Ừ, lúc đầu tôi cũng là xem thường tập đoàn Kiều Thị. Chỉ bất quá, ông của tôi muốn thì tôi cũng chẳng có cách nào, mới nghĩ đến đoạt nó lại. Nhưng bây giờ nếu như các người chịu đem thất thải thạch cho tôi, thì không giống, tôi có thể từ bỏ tập đoàn Kiều Thị. Kiều Sở Lãnh nhìn cô và gật đầu. Nếu cô không tin tôi có thể ký hợp đồng. Cái này tôi cùng chồng tôi phải thương lượng một chút. Ngày mai thất thải thạch sẽ chuẩn bị mang đến phòng đấu giá rồi, sau đó lấy tiền để quay vòng. Trước đó cô cũng đã nghe Kiều Thanh nói, hắn ta có thể có cách giữ tập đoàn Kiều Thị không rơi vào tay của Kiều Sở Lãnh. Chỉ là tiền bây giờ quay vòng không đủ thôi. Cũng không biết Kiều Sở Lãnh này vì cái gì lại từ bỏ tranh đoạt Kiều Thị. Không biết chuyện này có ý nghĩa hay không. Ừ, Kiều Sở Lãnh vậy mà lại đồng ý. Mạch Tiểu Miên né qua một bên và gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc, nói những lời của Kiều Sở Lãnh cho anh. Coi như không có Kiều Thị, anh cũng không đem thất thải thạch cho anh ta. Đối với Kiều Sở Lãnh, Kiều Minh Húc thật sự là có quá nhiều tức giận. Chồng, coi như không đưa cho anh ta, ngày mai chúng ta cũng sẽ đem thất thải thạch bán đấu giá. Anh hãy cân nhắc một chút lợi hại, đừng nhất thời xúc động. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, vợ, đừng rơi vào cái bẫy của anh ta. Anh cùng với ông nội đã có cách không để cho anh ta cướp đoạt quyền kinh doanh và quyền sở hữu. Cái duy nhất cần bây giờ chỉ là tài chính thôi. Được, nghe theo anh. Mạch Tiểu Miên đối với việc vận hành của công ty thì hoàn toàn không biết gì, cho nên anh nói gì thì nghe theo cái đấy. Tóm lại, cô luôn lấy anh làm trụ cột. Vậy em từ chối anh ta nha. Ừ. Mạch Tiểu Miên sau khi cúp điện thoại của Kiều Minh Húc đến trước mặt của Kiều Sở Lãnh rồi lạnh lùng nói, thật xin lỗi, chồng tôi không muốn đưa thất thải thạch cho anh để làm giao dịch. Ồ, chẳng lẽ thất thải thạch đối với các người còn quan trọng hơn cả Kiều Thị sao? Kiều gia quan trọng hơn. Mạch Tiểu Miên nói xong lời này thì không nói nhiều lời với anh ta nữa. Được rồi, vậy ngày mai chúng ta trực tiếp gặp ở phòng đấu giá là tốt rồi. Kiều Sở Lãnh nhàn nhạt nói xong, sau đó bảo người bên cạnh đẩy anh ta đi. Luôn cảm thấy lời này của anh ta có cái gì đó không tốt, Mạch Tiểu Miên lo lắng vội vàng ngăn anh ta lại rồi hỏi. Không nói gạt cô, ở phía sau màn, hội trưởng kia cũng là người của tôi. Về phần thất thải thạch của cô, tôi hoàn toàn có thể điều khiển để giá thấp nhất để lấy vào tay. Tôi hôm nay sở dĩ tới thương lượng với cô, chẳng qua là cảm ơn ngày đó cô đã giúp đỡ tôi, trả cho cô một cái nhân tình mà thôi. Kiều Sở Lãnh cười, trong tiếng cười đã toát ra mấy phần gian trá và lạnh lùng, hắn như một lão hồ ly rời khỏi. Mạch Tiểu Miên cảm thấy lưng của mình có mấy phần lạ phát lạnh, giống như lại hiểu được cái gì, về sau toàn bộ người của Kiều gia lại làm cho gà bay chó chạy chỉ vì một người như vậy. Một Người có dáng vẻ yếu đuối như vậy mà trong nội tâm lại vô cùng âm trầm, đúng là giả heo ăn thịt hổ. Mạch Tiểu Miên một lần nữa gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc, nói cho anh biết tình huống bên này. Đã như vậy, chúng ta sẽ từ bỏ đấu giá ngày mai. Kiều Minh Húc nghe xong, lập tức không nghi ngờ gì mà nói. Vậy còn tiền thì sao? Phải làm thế nào? Mạch Tiểu Miên lo lắng nói. Không có tiền bạc quay vòng, Kiều Thị cũng không có cách nào vực dậy nổi. Vợ, đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ cách. Kiều Minh Húc vừa nói, vừa thuận tay lấy một tờ báo kinh tế tài chính ngày hôm nay, lại kinh ngạc nhìn thấy ở bên trong có tin tức của anh và Mạch Tiểu Miên. Bài báo đưa tin về bối cảnh của Mạch Tiểu Miên, nói cô là người của Triển gia và Triển Lương đối với cô là hết mực cưng chiều. Nhìn thấy bản tin này, Kiều Minh Húc cũng phải nhíu mày. Rốt cuộc là ai đã thúc đẩy viết bài báo này? Nghĩ đến đây, anh cảm thấy hẳn là ông nội của mình. Anh hiểu được ông viết bài báo này là có mục đích gì. Mạch Tiểu Miên nghe thấy ở bên điện thoại là sự trầm mặc, nhịn không được hỏi: chồng, anh đang nghĩ gì vậy? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Vợ đừng vội, dù sao Thất Thải Thạch dù có phải ném đi, anh cũng không muốn để cho nó rơi vào trong tay của người kia. Em cứ kiên quyết từ chối là tốt rồi. Được, vậy anh làm việc đi, có việc em lại gọi cho anh. Mạch Tiểu Minh cúp điện thoại của Kiều Minh Húc, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Kiều Sở Lãnh nữa, liền để anh ta một mình trên hành lang. Kiều Sở Lãnh nhìn cô không nói thêm, bảo người đẩy mình đi. Chẳng qua anh ta chưa có về đại viện của Kiều gia mà lại đi đến tập đoàn Kiều Thị. Kỳ thật anh ta trở về đây mục đích chân chính là vì Thất Thải Thạch, chứ không phải là muốn bức Kiều gia. Anh ta chẳng qua là muốn bọn họ lấy ra làm trao đổi thôi. Nhưng anh ta đúng là đã đánh giá thấp thực lực của người Kiều gia. Anh ta thận trọng từng bước ép sát, để cho Kiều gia ngoài mặt rối loạn, nhưng bọn họ không phải không có năng lực chống đỡ. Trên thực tế bọn họ như cũ vẫn cứ vững chắc mà đi tới. Trước lúc này anh ta cũng đã từng thăm dò Kiều Minh Húc cùng với tổ chức xã hội đen. Chẳng qua về sau Kiều Minh Húc dường như đã thoát ly khỏi tổ chức xã hội đen kia, cũng không có dựa vào tổ chức nữa, tất cả đều là dựa vào một mình anh ta trầm ổn mà tiến lên. Nếu không phải bởi vì anh ta bố trí thật lâu, mỗi khâu đều là một giọt nước không lọt, thì anh ta làm sao có thể đấu với Kiều gia? Suốt cuộc anh ta cũng làm cho Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên phải dùng Thất Thải Thạch đi đến đấu giá. Kỳ thật anh ta cũng có quen biết với ông chủ phía sau hội đấu giá, nhưng lại không thể cam đoan mình cuối cùng có thể đoạt được Thất Thải Thạch hay không. Loại đấu giá quốc tế này sẽ tụ tập rất nhiều người có năng lực và tài lực hùng hậu, có thể bỏ ra nhiều tiền mua xuống thứ kia, mà những người như vậy theo anh ta biết không ít hơn 10 người. Cho nên anh ta muốn ra tay trước, đe dọa Mạch Tiểu Miên sớm đem Thất Thải Thạch đoạt vào tay. Ai biết Kiều Minh Húc lại không chịu giao dịch với anh ta, chỉ có thể tự mình anh ta đi trao đổi. Tôi cảm thấy giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói cả. Kiều Minh Húc nhìn vào Kiều Sở Lãnh, không ai nhường ai, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Chỉ cần anh đồng ý đưa Thất Thải Thạch cho tôi sẽ để cho Kiều Thị khôi phục lại bình thường, cũng đem đại trạch của Kiều gia trả lại cho các người. Từ đây, chúng ta không ai thiếu ai. Kiều Sở Lãnh sờ anh nhẫn ở trên ngón tay của mình, thản nhiên nói: không cần anh trả lại, tôi sớm muộn cũng sẽ đoạt lại. Kiều Minh Húc cười lạnh: nhưng mà anh cả một đời cũng đừng nghĩ đoạt được Thất Thải Thạch. Ngày đó Kiều Thanh bởi vì cướp đi gia sản của Kiều gia, động tay động chân với thuyền của ông nội tôi trên biển, muốn đoạt mạng của ông nội tôi, thậm chí đã không tiếc dùng cả thuyền người chôn cùng. Giọng nói của Kiều Sở Lãnh đã trở nên âm lãnh và lạnh lùng: nếu như tôi đem chuyện này công bố ra ngoài, anh đoán xem hậu quả sẽ như thế nào? Không có khả năng. Làm sao lại không có khả năng? Trên tay của tôi đã có đầy đủ nhân chứng, vật chứng có thể chứng minh ông ta là hung thủ. Kiều Sở Lãnh cười lạnh nói: anh có biết bà nội của anh vì sao không từ mà biệt mà lại mất tích hay không? Sắc mặt của Kiều Minh Húc có chút trầm xuống. Anh biết chuyện của bà nội tôi?